Hệ thống livestream của nữ đế. Chương 317, 3 năm ở Lang Nha, 17. Góc truyện audio.com. Răng rác, hòn sỏi Khương Bồng Cơ nắm trong tay vỡ vụn. 10 ngón tay cô mở ra. Máu tươi nhuộm tràn viên sỏi nhỏ. Cô đau đớn co quắp. Cơn đau nhức từng đợt công kích xong cô vẫn ngoan cường giữ vững tia lý trí cuối cùng. Môi dưới bị cắn hiện ra mấy dấu răng. Tiếng rên rỉ không thể khống chế từ miệng phát ra. Chỉ một lát mà hai mắt, lỗ mũi, hai tai cô dần dần có dòng máu uốn khúc tuôn ra. Không khí tràn ngập mùi máu tanh. Đại Bạch chính là ngựa chiến Bắc Cương có linh tính. Tình trạng của Khương Bồng Cơ hôm nay khiến lòng nó lo âu. Vó ngựa không ngừng đạp trên mặt đất. Tõm, âm thanh một vật nặng rơi xuống mặt nước vang lên. Mang theo một mảng lớn bọt nước. Thì ra cả người Khương Bồng Cơ đã ngã xuống khe suối. Đại Bạch thở phì phì. Nó nôn nóng chạy tại chỗ vài vòng sau đó quay đầu chạy về con đường lúc trước. Lúc này đã là đêm khuya. Ngoài thư đồng và nô bộc gác đêm ra thì phần lớn đều đã ngủ rồi. Những sĩ tộc thích đọc sách vẫn còn ngồi trong xe ngựa dùng ánh nến học tập. Lữ Trương ăn uống no nê xong liền lăn đi ngủ. Anh ta quấn chặt chăn như nem rán. Vệ Từ thì khoác áo dựa vào buồng xe đọc sách. Có lẽ là trải đời rồi. Bây giờ đọc lại những nội dung quen thuộc này lại có cảm nhận khác. Thật là, xem xong một cuốn dần dần buồn ngủ. Vệ Từ đang chuẩn bị ngủ lại thấy Lữ Trương nằm dạng háng. Tư thế ngủ của anh ta vô cùng tự do phóng khoáng. Chiếm phân nửa buồng xe khiến Vệ Từ cảm thấy bản thân không còn chỗ đặt chân nữa rồi. Anh không nên chứa chấp cái tên Lữ Trương tùy tiện này. Ai biết tư thế ngủ của tên này tồi tệ đến thế. Có tiếng vó ngựa, đang định đánh thức Lữ Trương thì bên tai mơ hồ nghe thấy tiếng gì đó. Vệ Từ vén rèm xe lên. Người gác đêm bên ngoài không có động tĩnh gì làm anh không khỏi hoài nghi bản thân nghe nhầm. Có lẽ nghe nhầm rồi. Qua một lúc, người gác đêm đứng dậy, trợn trừng mắt nói, đó, không phải ngựa của tiểu lang quân nhà họ Liễu sao? Đại Bạch toàn thân trắng như tuyết, không có một sợi nhiễm màu, lại là huyết thống ngựa chiến Bắc Cương, đứng trong đêm vô cùng nổi bật, tiểu lang quân nhà họ Liễu. Nghe đến cái tên này, Vệ Từ hơi giật mình, anh khoác áo lên, cầm theo chiếc lò sưởi ấm xuống xe. Xảy ra chuyện gì thế? Người hầu gác đêm có 5 người. Một người trong đó đã nắm lấy dây cương trên cổ Đại Bạch đang nôn nóng. Dắt nó đi tới, nô cũng không biết, con ngựa này vừa mới chạy từ hướng kia tới. Hình như xảy ra chuyện gì rồi? Vệ Từ nhíu mày, anh vừa bước lên trước. Đại Bạch đã dùng đầu đẩy đẩy vào ngực anh, còn liên tiếp khịt mũi. Nhìn có vẻ khá nóng nảy. Lẽ nào, nó phát hiện ra cái gì rồi? Vệ Từ nhướng mày, trong lòng xuất hiện dự cảm không lành. Con ngựa này bản tính cao ngạo, ban ngày biết bao người nhìn mà thèm. Xong lấy lòng nó thế nào? Nó cũng chẳng thèm ngó ngàng tới. Nếu Đại Bạch phát hiện ra chuyện gì, thì lúc này cũng nên đi tìm chủ nhân của nó chứ không phải tìm đến người ngoài. Các ngươi ở đây canh gác, ta đi theo con ngựa này xem sao. Nếu nửa canh giờ sau ta còn chưa quay lại thì hãy thông báo với bọn họ. Vệ Từ mặc dù là văn nhân song cũng thuần thục quân tử lục nghệ. Công phu cưỡi ngựa bắn cung không so được với võ tướng nhưng cũng không phải làm ra vẻ. Mạo phạm rồi, mau dẫn ta đi tìm chủ nhân của ngươi. Vệ Từ vuốt lông bờm của Đại Bạch rồi nắm dây cương trèo lên lưng nó. Nhìn Đại Bạch và Vệ Từ đi mất, đám người hầu ngơ ngác nhìn nhau. Đành vâng lệnh làm việc, khe suối kia khá gần nơi đoàn xe nghỉ ngơi, cưỡi Đại Bạch cũng chỉ mất 15 phút là tới. Vệ Từ cho rằng Khương Bồng Cơ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sợ tới mức môi trắng bệch, suýt chút nữa vì thúc ngựa mà bị Đại Bạch hất xuống. Nhưng mà, trước mắt có không ít cây cối che chắn cho nên nhìn không rõ. Song tai anh không điếc, tiếng nước chảy róc rách kia. Rõ ràng là, trước khi Vệ Từ đến, Khương Bồng Cơ đã tỉnh táo lại rồi. Tinh thần lúc này của cô rất tốt nhưng hai chân vẫn nhũn ra. Đến cử động 10 ngón tay cũng rất lao lực, ỷ vào sức khỏe tốt, Cô dứt khoát ngâm mình trong khe suối lạnh như băng điều chỉnh hơi thở. Phát hiện trên da dính không ít vệt máu. Cô té nước lên cánh tay và cổ để trôi đi, còn trà lau vết máu trên quần áo. Nghe thấy tiếng vó ngựa quen thuộc, Khương Bồng Cơ nhíu mày nhưng không quay đầu lại. Ai thế? Cô lên tiếng, giọng nói khàn khàn mà biếng nhác. Cách cây cối, vệ tử đưa mắt nhìn sang phía khác, chỉ là vành tai hơi đỏ lên. Vừa nãy ngựa của cậu chạy đến nơi đoàn xe nghỉ ngơi. Từ còn nghĩ cậu xảy ra chuyện nên vội chạy tới. Ban ngày phát hiện khe suối này sạch nên nửa đêm lén lút đến tắm. Ai ngờ lại khiến Tử Hiếu chê cười rồi. Mặt vệ từ xanh mét, đứng bên Đại Bạch mà đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Nếu đã không sao, vậy thì Tử cũng không tiện ở lại chỗ này nữa. Người ngoài không biết giới tính của Khương Bồng Cơ nhưng vệ từ rất rõ ràng. Hơn nữa, anh cũng không có ý định để ai biết anh biết được việc này. Đợi một chút, Khương Bồng Cơ gọi vệ từ lại, hơi xấu hổ nói, ta lén lén lút lút đến, đi vội quá nên quên không mang quần áo để thay. Không biết có thể phiền Tử Hiếu cưỡi Đại Bạch về giúp ta nói với Đạp Tuyết chuẩn bị một bộ rồi treo lên Đại Bạch để nó mang tới không? Sắc mặt vệ từ lúc này đã xấu đến không nhìn nổi nữa. Không ngờ, Đại Bạch chạy về căn bản không phải vì cầu cứu, mà chỉ là giúp Khương Bồng Cơ mang quần áo sao. Anh nhìn Đại Bạch cũng có linh tính quay lại. Ánh mắt long lanh vô tội nhìn anh. Vệ từ lạnh mặt trèo lên Đại Bạch nói. Từ biết rồi, anh cảm thấy toàn bộ nỗi lo âu của bản thân đều uổng phí hết. Đại Bạch khịt mũi, vó ngựa lộc cộc chạy nhưng không vội như lúc đến. Nghe tiếng vó ngựa xa dần, Khương Bồng Cơ mới thở phào, nghiêng đầu tựa vào bên dòng suối. Nước suối lưu động, nước chưa đóng băng nhưng vẫn lạnh thấu xương. May mà cái lạnh này đối với Khương Bồng Cơ hiện nay mà nói căn bản không đáng gì. Nhìn bảng thuộc tính cá nhân của mình, cô mỉm cười, những cái khác cô không thèm để ý nhưng, điểm vũ lực ban đầu 31 điểm, điểm dung hợp vũ lực 56 điểm, đủ để chứng minh lựa chọn của cô không sai. Giơ tay lên nhìn cánh tay mình. Bề ngoài nhìn như không thay đổi gì nhưng cô cảm nhận được sức lực ẩn chứa bên trong. Dùng nước suối rửa mặt xong, Đại Bạch đã mang theo một bọc quần áo chạy tới. Nhìn chiếc quần dài trên mắt cá chân, Khương Bồng Cơ nhíu mày. Quần áo có vẻ nhỏ hơn. Cô biết, đây là do chiều cao. Sau khi dùng hợp vũ lực, gen cũng trở nên tốt hơn. Cao thêm một chút cũng là biểu hiện của việc này. May mà thay đổi không nhiều. Hơn nữa cơ thể này mới 12 tuổi, còn chưa đến sinh thật tuổi 13, lớn nhanh cũng là chuyện bình thường. Trừ việc này ra, còn có một điểm tốt hơn, vì nguyên nhân sinh lý nên chiều cao của phái nữ thấp hơn phái nam không ít. Cơ thể này của Liễu Hy cũng như vậy, hôm nay cao hơn rồi, cô là nữ giả nam, chiều cao này cũng không quá bất ngờ, mái tóc còn ẩm ướt tung bay. Khương Bồng Cơ nhảy lên lưng ngựa. Đại Bạch, đi thôi, đăng bởi, admin, cách chương.